Thái cổ cuồng ma, chương 359, thềm đá sát hại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đáng tiếc, Lý Hữu Tài có thể chém chết lưỡng danh mãng hoàng sơn thiếu tộc. Có thể thấy thực lực cường hãn, nhưng hắn đắc tội là mãng hoàng sơn a. Lần này, chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mãng Hoàng Sơn có thể đặt chân Tuyền Cơ Thiên Vực cũng không phải không có nguyên do. Bọn họ tàn bạo, cay độc không phải người thường có thể làm được, mà dẫn đến Mãng Hoàng Sơn người. Tuyệt đối sẽ gặp điên cuồng trả thù. Đúng vậy. Trả thù cũng không phải là đan đả độc đấu, mà là vây quét. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, mãng hoàng sơn người hoành hành ngang ngược, không mấy người dám dẫn đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hữu Tài tuy mạnh, nhưng lần này sợ là muốn ôm hận với tiên trùy trên thềm đá. Đáng tiếc a, cũng không biết. Lý Hữu Tài là kia tông đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tụ tập ở dưới chân núi đã đạt tới hơn mấy chục vạn. Vô số tiếng nghị luận vang vọng ở giữa các tu sĩ. Mà Bách Luyện Cổ Tông Lý Huyền Thanh, Đồng Uyên, Hồng Huyền mấy người cũng trong đám người. Mỗi cái sắc mặt trắng bệch, bọn họ đã nhận ra Tần Vũ. Mặc dù Tần Vũ ẩn giấu tu vi thay đổi dung mạo, nhưng bọn hắn liếc mắt liền nhận ra kia thế tử đánh cược thua Giao Long Cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao có thể như vậy? Thế nào thật là hắn? Đi, chúng ta đi giúp hắn. Hồng Huyền nhìn khí thế hung hung mãng hoang sơn cao thủ, mặt đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Ngay cả Lý Huyền Thanh bọn người là như thế. Bọn họ trước cũng cho là trùng tên, nhưng không nghĩ tới lại đúng là người điên Lý Hữu Tài. Mà mãng hoang sơn kinh khủng để cho bọn họ tâm thấy sợ hãi. Thêm nữa, nơi này không phải là Nam Man Thiên Vực, để cho bọn họ không dám cản rỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn đi giúp hắn. Hồng Huyền do dự một chút, khẽ cắn răng thấp giọng nói. Hắn và Tần Vũ cùng chung hoạn nạn qua, cho nên không thể nào nhìn Tần Vũ bị vây quét mà thờ ơ không động lòng. Giúp, ngươi giúp thế nào? Ngươi đi tìm chết hay lại là muốn hại chết chúng ta? Chấm, Đồng Uyên kéo lại Hồng Huyền, thấp giọng quát đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này chạy lên, không nói trước có thể hay không cứu Tần Vũ, sẽ còn đem Bách Luyện Cổ Tông lôi xuống nước. Nơi này không phải là Nam Man Thiên Vực. Một khi gặp mãng hoàng sơn điên cuồng trả thù, cũng có thể toàn quân bị diệt. Nhanh, đi bẩm báo đại trưởng lão. Lý Huyền Thanh hít sâu một cái, thấp giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Huyền nghe vậy khẽ cắn răng, xoay người chạy, đi tìm đại trưởng lão. Bên kia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là kia người điên, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, lại dám chém liên tục hai vị mãng hoàng sơn thiếu tộc. Lần này, coi như Bách Luyện Cổ Tông cường giả thân chí, cũng đừng hòng sống đi xuống. Trong đám người, một tên đến từ Ngô Đồng Cốc thiếu niên mặt đầy lệ khí cười gằn nói. Ngô Đồng Cốc là Thanh Liên Thiên Vực đại hung địa, mà mãng hoang sơn so với Ngô Đồng Cốc thế lực mạnh hơn. Lần này, Tần Vũ lại dám chém liên tục hai vị thiếu tộc. Đây không thể nghi ngờ là đem mãng hoang sơn hoàn toàn đắc tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mãng Ngưu nhất tộc cùng Long Sư nhất tộc đều là Mãng Hoang Sơn đại tộc. Mà lần này Mãng Hoang Sơn khí thế hung hung. Bách Luyện Cổ Tông cũng hộ không dưới hắn a, Thanh Vương thở dài nói. Hắn ngược lại không có nghĩ như vậy để cho Tần Vũ chết. Tần Vũ thực lực làm hắn thán phục. Nếu như có thể, hắn nghĩ tại vị trí tranh đoạt chiến thượng cùng Tần Vũ một quyết định thắng bại. Lại không nghĩ rằng, Tần Vũ tự tìm đường chết. Hắn cho là tiên trùy cổ thành là hư không thuyền. Không hư không thuyền quy củ. Có thể giết hắn người nhiều vô số kể. Giao Chỉ Thánh Tử cười lạnh nói. Nhìn sắc mặt thân thể mềm mại run rẩy Lăng Giao. Giao Chỉ Thánh Tử tâm lý đã là nổi trận lôi đình. Lại vừa là sảng khoái vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên vốn còn muốn nếu giết Tần Vũ có thể hay không để cho Lăng Giao hận chính mình. Mà bây giờ, Lý Hữu Tài tự tìm đường chết là không thể tốt hơn nữa. Lăng Giao tú mâu ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Trong con ngươi lộ ra một phần kiên quyết. Nàng chợt hướng phía trước bay đi. Nhưng bị vẫn nhìn chằm chằm vào nàng Giao Chỉ Thánh Tử đè lại. Chỉ nghe được Giao Chỉ Thánh Tử thấp giọng nói. Người nghĩ đem Giao Chỉ Tông cũng dụ dỗ sao? Người muốn cho Giao Chỉ Tông đắc tội Mãng Hoang Sơn sao? Người muốn hại chết Giao Chỉ Tông hôm nay tới đây sư đệ sư muội sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Giao thân thể mềm mại kịch liệt run lên. Sắc mặt thống khổ, nhưng trong mắt kiên quyết ý nồng hơn. Giao Chỉ Thánh Tử thầm nói không ổn. Trực tiếp nắm Lăng Giao nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ồ, người này công kích thế nào giống như đã từng quen biết. Hơn nữa, còn có Huyền Vũ huyết mạch. Không đúng, còn có Nhai Tí huyết mạch. Một tên mặc màu đen cẩm y thanh nam nhìn chằm chằm trên thềm đá điên cuồng đại chiến Tần Vũ. Đột nhiên kinh nghi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là hắn, là vương tinh thần, tuyệt đối là hắn, làm sao có thể, hắn còn chưa có chết. Hắn đi vực sâu không có chết. Đúng, thật là hắn, đi nhanh đi bẩm báo đệ nhất. Không, đi bẩm báo, thí, liền nói kia vương tinh thần còn chưa có chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ toàn bộ tập hợp đến tiên trùy bên dưới. Trên sườn núi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, Tần Vũ ánh mắt lạnh lùng. Trong cơ thể toát ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Món đó phòng ngự chiến giáp không ngờ trải qua vỡ nát. Quần áo tả tơi hắn cả người dính tiên huyết, như đẫm máu chiến như thần. Cường đại cực kỳ, vào giờ khắc này, Tần Vũ vận dụng phong ma biến hóa. Tao hơn 60 người công kích, hắn không dám khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, những người này có chuẩn bị mà đến, đều là mang theo chiến giáp. Binh khí cũng tất cả bất phàm, uy lực cực kỳ khủng bố. Một phen dưới chém giết đến, hắn người bị thương nặng, nhưng đều là hóa thành tinh thuần lực lượng tràn vào trong đó. Trong cơ thể cốt minh trận trận, Tần Vũ mỗi một quyền ẩn chứa lực lượng kinh khủng đủ để nát bấy tầm thường đạo khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mãng Hoang Sơn cao thủ mặc dù cũng đến có chuẩn bị. Tất cả mặc đến phòng ngự chiến giáp. Nhưng ở Tần Vũ điên cuồng tấn công bên dưới, đã chết thương gần 20 người. Tần Vũ thương thế càng nặng, cả người tràn ngập khí tức càng mạnh, mà tốc độ lại càng nhanh. Thực lực càng mạnh, mà hắn mục tiêu vô cùng rõ ràng. Ba gã nửa bước đạo cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì này tiên trì thềm đá uy áp duyên cớ. để cho những thứ này khấu đạo cảnh tu sĩ công kích tất cả bị hạn chế cực lớn. Ở một trình độ nào đó thượng, thực lực cũng giảm bớt nhiều. Ẩm, chấm, một quyền đem một tên trong đó khấu đạo cảnh tu sĩ đánh giết sau. Tần Vũ chợt hiện lên một tên trong đó nửa bước đạo cảnh tu sĩ trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa bước đạo cảnh đã chạm đạo môn. Ở một trình độ nào đó thượng đã đến gần vô hạn đạo cảnh tu sĩ. Càng là nắm giữ nhất định đạo lực lượng. Lăng thiên kiếm chém. Nửa bước đạo cảnh tu sĩ thần thái lạnh lùng. Nhìn Tần Vũ ép tới gần. Hắn chợt lực giống một tiếng. Hai tay hung mãnh đánh ra. Quyền kính lại hóa thành hai đạo kim sắc lợi kiếm đánh phía Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ mặt đầy hiện đầy tiên huyết. Hắn lạnh rên một tiếng. Nhuyễn bột hải bắt con 33. Mở ra trọng lâu 13 cốt sau. Tần Vũ nhuyễn bột hải bắt con 33 có thể bao phủ phương viên 3 dặm. Trong nháy mắt, phương viên 3 dặm bên trong tu sĩ lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa không ngã quỵ. Còn có tu sĩ trực tiếp thân thể không yên, rơi xuống trên đất, ngay cả kia nửa bước đạo cảnh đều như vậy. Nguyên bản là có tiên trì thềm đá uy áp bao phủ toàn thân. Bây giờ, gặp Tần Vũ nhuyễn bột hải bắt con 33, từng cái tốc độ công kích càng bị hạn chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ ở đó nửa bước đạo cảnh hai đạo lợi kiếm đánh tới trong nháy mắt. Tần Vũ trực tiếp vận dụng oanh thiên quyền. Gần trăm quyền trong nháy mắt đánh vào nửa bước đạo cảnh trên lồng ngực. Đem mặc chiến giáp lại cưỡng ép chấn vỡ. Nửa bước đạo cảnh hoảng sợ thất sắc. Chỉ cảm thấy một cổ chí cường lực lượng giống như sơn hồng như vậy hướng vào bên trong cơ thể. Nhưng không đợi hắn phản ứng. Chỉ thấy một cái bàn tay khổng lồ hung mãnh ấn mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương thiên nhất chỉ, tu sĩ này muốn tránh. Vừa vặn tới nhuyễn bột hải một dạng để cho tốc độ kia bị hạn chế cực lớn. Đang giãy giụa lúc, chỉ một cái đè ở đỉnh đầu hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩm, nửa bước đạo cảnh tu sĩ đầu trong nháy mắt vỡ nát. Hóa thành mưa máu, mà ở hắn Linh Anh bay ra đang lúc. Tần Vũ đấm ra một quyền. Linh Anh kể cả thân thể cũng hóa thành mưa máu. Hoàn toàn đem từ thế gian này xóa đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồn ào, phía dưới mấy trăm ngàn tu sĩ một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hóa thành một mảnh nhỏ huyết vụ nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể hôm nay sống hay chết, Lý Hữu Tài tên, ắt sẽ danh chấn toàn bộ khốn long tinh thần. Có tu sĩ trong giọng nói mang theo ra giọng run rẩy nói. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.